Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 881, chương 882, kiếm phá thương khung. 24, gõ cửa là hai nam nhân. Trong đó một cái vóc dáng lùn nam nhân thấy Minh Thù dáng rất đẹp mắt. Ánh mắt có chút hạnh kiểm xấu lên. Ngữ khí nói năng tùy tiện. Tiểu cô nương có thấy hay không thứ gì? Minh Thù nhíu mày cười một tiếng. Các ngươi loại rác rưởi này. Có lẽ không hiểu lắm rác rưởi hai chữ này. Nhưng đối phương rõ ràng có thể nghe được khiêu khích ý. Tiểu cô nương này nhìn lấy không có tu vi gì. Nhưng là nàng một thân quần áo đỏ. Vóc dáng cao nam nhân lôi vóc dáng lùn nam nhân một cái. Tiểu đệ không có ý tứ gì khác. Tiểu cô nương có thể có nhìn thấy vật kỳ quái. Gần đây trong thành náo yêu huyên náo lợi hại. Chúng ta cũng là lo lắng mọi người an toàn. Ồ, vóc dáng cao nam nhân tầm mắt hướng căn phòng ngắm. Thuận tiện, tiểu cô nương có thể hay không cho chúng ta vào xem một chút. Vào phòng, Minh Thù nhíu mày. Ta một cô nương, hai người các ngươi đại nam nhân. Nghĩ vô lễ ta. Vóc dáng lùn nam nhân biểu tình rất không thể miêu tả. Nhưng vóc dáng cao nam nhân vô cùng thanh tịnh. Cô nương, chúng ta không có. Cút, tiểu cô nương không muốn rượu mời không uống. Vóc dáng cao nam, nhân cả người bay ra hành lang. Theo trên lan can rớt xuống. Chọc cho phía dưới thực khách một tràng thốt lên. Minh Thù thu hồi chân. Cười nhìn về phía vóc dáng lùn nam nhân. Người cũng nhớ ta đưa ngươi đi xuống. Vóc dáng lùn nam nhân vô hình sống lưng phát rét. Bắp chân run lẩy bẩy. Xoay người liền chạy nhanh xuống lầu dưới. Minh Thù đi ra khỏi phòng. Hướng dưới lầu nhìn. Hai người kia nghĩ vô lễ ta. Chủ quán. Bồi thường tiền tìm bọn họ muốn. Vóc dáng cao nam nhân cùng vóc dáng lùn nam nhân bị chủ quán ngăn. Lại. Minh Thù đứng ở phía trên. Bọn họ không dám không cho. Bồi thường tiền. Hai người chật vật rời đi. Huyền y nam tử từ dưới đất ngồi dậy tới. Tóc đen theo hắn đầu vai rơi xuống. Phất qua huyền y trên kiêu căng phách lối long văn. Hắn giơ tay che lấy cái trán xoa xoa. Thật là đau. Ánh mắt xéo qua bên trong nhiều hơn một vệt đỏ. Huyền y nam tử động tác một hồi. Ngửa đầu nhìn lại. Hồng y nữ tử hơi hơi khom người nhìn lấy hắn. Biến thành kiếm không thoải mái. Bắt đầu học biến thành người rồi. Kế tiếp là không phải là phải đổi cầm thú. Liên Kính nửa há miệng. Đáy mắt choáng váng một vòng nhàn nhạt ánh sáng. Giống như là mê mang. Cầm thú. Nàng lại mắng hắn cầm thú. Mẹ nhà nó lão tử cầm thú thời điểm ngươi căn bản không chịu nổi. Kiếm linh ứng nên không có ai thiết lập chứ. Cửu thiếu. Có kiếm thiết lập. Hệ thống hữu tình nhắc nhở. Điểm tích lũy không đủ ngài lãng. Cửu thiếu thận trọng. Xây dựng đại gia ngươi. Liên Kính đáy lòng đã sớm vỡ tổ. Biểu tình nhưng vẫn duy trì cái kia đột nhiên nhìn thấy người sống thời điểm mê mang. Tham hỏi sức khỏe xong hệ thống tổ tông 18 đời. Liên Kính mới trừng mắt nhìn. Ngữ khí rất ngạo. Ngươi chính là khế ước của ta người. Minh Thù quan sát hắn mấy lần. Trước bởi vì là kiếm. Cho nên không cảm giác được sao. Hỏi ngươi nói đây. Liên Kính hồi lâu không được câu trả lời. Không khỏi có chút nổi nóng. Minh Thù hai tay vòng ngực. Trên cao nhìn xuống nhìn lấy hắn. Ngươi hỏi ta thì phải đáp. Liên Kính phát hiện sự chênh lệch giữa bọn họ. Lập tức đứng lên. Huyền y chậm rãi rơi xuống. Phía trên long văn càng lộ vẻ lập thể. Thoáng như muốn sống lại. Hiện tại người đều giống như ngươi không lễ phép như vậy. Xin lỗi. Hiện tại giống như ta không có lễ phép như vậy không nhiều lắm. Bên ngoài tiểu yêu tinh không có. Lễ phép lên. Hận không thể đem hắn nhét trở về trong bụng mẹ. Cho nên chậm như vậy đích thực rất khó thấy. Minh Thù không biết xấu hổ tự mình khẳng định xong. Lại mím môi hướng về phía Liên Kính mỉm cười. Liên Kính tự nhiên nghe không hiểu Minh Thù như thế mịt mờ nói chuyện. Hắn hoài nghi quan sát Minh Thù hai mắt. Rất tự biết mình, cũng còn khá. Minh Thù kéo lấy cái ghế ngồi xuống. Nắm trên bàn điểm tâm cắn. Ngươi không hỏi một chút ta. Tại sao ta có thể đột nhiên biến thành hình người? Nàng đây là phản ứng gì? Nói lắp, ăn có gì ngon? Lão tử là dung mạo không đẹp nhìn, còn không quá hấp dẫn người sao? Tự nhận đẹp trai bức người. Chiêu hoa dẫn điệp hoàn toàn không có vấn đề liên kính. Bị như thế xem nhẹ, hắn tỏ vẻ rất khó chịu. Nếu không phải là liên kính bỗng dưng nghĩ đến trước đây hình ảnh, lụa mỏng bay lượn, sương mù lượn lờ gian, nữ tử mịt mù gương mặt, tinh xảo xương quai xanh. Mỗi lần gặp mặt con dâu đều không biết mình, tâm thật mệt mỏi, chuyện liên quan gì tới ta? Minh Thù cười, trước ngươi không phải là rất ghét bỏ ta sao? Vừa vặn, chúng ta nghĩ một chút biện pháp, đem khế ước này biết. Theo bản năng nghĩ tức chết tiểu yêu tinh Minh Thù, hoàn toàn không có cảm thấy lời của mình có gì không ổn. Đây mới là chính xác mở ra phương thức của tiểu yêu tinh. Ngươi nói cái gì? Ta nói đem khế ước biết. Nghĩ hay quá ha. Liên kính bật thốt lên. Tâm tình chập chờn hơi lớn. Một lát sau lập tức bổ túc. Ngươi cho rằng là cùng khế ước của ta có tốt như vậy giải? Có thể ký kết khế ước tự nhiên có thể giải. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Cầm thú. Đều cùng người ta làm qua loại chuyện đó. Lại còn muốn giải khế ước. Cửa cũng không có. Vân Thành yêu quái xuất quỷ nhập thần. Tam tông lục phái người trong thành thảm thức lục soát, nhưng vẫn có người bị yêu hại chết. Minh Thù coi như ma tu, lúc này đều không phải là bọn họ trọng điểm chú ý đối tượng. Gặp nàng, đại đa số đệ tử đều là vội vã mà qua. Minh Thù rất thất vọng, luôn có tiểu yêu tinh cướp chẫm danh tiếng. Minh Thù đi tới trước trường sinh sân nhỏ, đám người này vẫn còn đang nơi này. Bất quá số người nhìn qua không có trước nhiều. Hẳn là đều phái đi ra ngoài. Bọn họ chẳng những muốn lục soát trong thành, còn muốn lục soát tung tích của yêu vương. Tô sư tỷ, ngài mau cứu Phương Vãn sư tỷ đi. Minh Thù còn chưa tiến vào, chỉ nghe thấy một câu nói như vậy. Tô Dĩ Thu đến, còn muốn Tô Dĩ Thu cứu Phương Vãn sư muội. Lăng Liệt âm thanh cũng đi theo vang lên, khàn khàn trong mang theo mệt mỏi. Trường Sinh công tử, mạng của ta không được sao? Minh Thù đi vòng qua phía sau, nằm ở đầu tường hướng bên trong nhìn. Phương Vãn không thấy, trong sân chỉ có Trường Sinh, Lăng Liệt cùng Tô Dĩ Thu mấy người. Cái này tình huống gì? Trường Sinh không phải nói không thể cứu sao? Người đang nhìn cái gì? Bên cạnh Minh Thù đột nhiên toát ra một cái đầu, liên kính dòm người trong viện. Hắn có gì để nhìn? Dễ nhìn hơn ngươi. Hắn rốt cuộc điểm nào so với ta tốt nhìn? Người con mắt gì? Nông cạn, liên kính biến trở về kiếm. Vèo một tiếng biến mất ở trong ngõ hẻm. Trường Sinh bác bỏ Lăng Liệt. Mạng của hắn không được. Sư tỷ, sư tỷ, người mau cứu Phương Vãn sư tỷ đi. Trên mặt Tô Dĩ Thu không tốt lắm. Có thể là tại trong tông môn phát sinh qua cái gì? Tô Dĩ Thu rõ ràng không phải là rất vui lòng. Nhưng là bị nhiều đệ tử như vậy xin. Phương Vãn còn đối với nàng sư huynh có ân cứu mạng. Nàng nếu là không đáp ứng, lương tâm trên cũng không nói được. Minh Thù nhìn một chút cảm thấy có cái gì không đúng. Cái kia phá kiếm đã làm gì? Minh Thù lập tức leo tường vào trong. Nàng đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Người ở bên trong tất cả giật mình. Yêu nữ ngươi vào bằng cách nào? Minh Thù chỉ phía sau tường. Không phải mới vừa nhìn lấy chẫm leo tường tiến vào sao? Chúng đệ tử sạm mặt lại. Bọn họ hỏi không phải là cái nhà này. Ngõ hẻm bên ngoài trận pháp lại ra cố qua. Không phải là người của bọn họ đi vào. Lập tức sẽ biết. Có thể nàng xuất hiện ở trong sân. Bọn họ mới phát hiện. Minh Thù hỏi. Phương Vãn ở nơi nào? Phương Vãn sư muội ở nơi nào? Có quan hệ gì tới ngươi? Yêu nữ ngươi lại muốn làm cái gì? Các đệ tử cảnh giác vạn phần. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.